Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, nham nhẫn chiến trường. Ồ, nhưng thật ra có chút thực lực. Chứng kiến Raizen Shuriken cư nhiên không có đem đối phương giết chết. Vô Thương chân mày cau lại, bất quá chợt ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang, tự tay hư không nắm chặt, trong nháy mắt ngưng tụ ra tản ra đáng sợ nhiệt độ dung nham Raizen Shuriken. Chợt không dừng lại chút nào, Vô Thương thân hình nhảy lên một cái, phi thẳng đến phương xa Đạt Lỗ Y bọn họ bỏ rơi đi. Chạy mau, các Sir Raizen Shuriken bằng tốc độ kinh người xoay tròn bắn nhanh mà đến. Đạt Lỗ Y đồng tử co rụt lại, giống giận rít gào, vội vàng liền hướng phía bên né tránh. Ầm ầm tương đương, Đạt Lỗ Y tuy là trốn, thế nhưng sau lưng này Vân Nhẫn cũng là không có phản ứng kịp. Dung nham Raizen Shuriken trực tiếp rơi vào bọn họ thân, nhất thời giống như hỏa sơn bạo phát, kinh khủng nham tương tóe ra hiện hình thành long quyển hình dung nham đem chu vi mấy chục thước đều là bao phủ trong đó. Vài tên Vân Nhẫn ngay cả gào thảm thời gian cũng không có đã bị nham tương thôn phệ ở trong đó, nhanh chóng hòa tan thành cho tàn. Ghê tởm a, thoát đi Đạt Lỗ Y có chút chật vật xoay người nhìn về phía sau. Khi thấy cái kia vài tên Vân Nhẫn đã bao phủ ở tại nham tương sau, vẻ mặt dữ tợn phát ra không cam lòng giống giận. Bá tương đương. Đúng lúc này tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện tại Đạt Lỗ Y phía sau. Đồng thời một giày đặc từ hắn xương cụt xuất hiện một lát liền lan tràn toàn thân, làm cho hắn đồng tử kịch liệt co rút lại. Giết tương đương. Đạt Lỗ Y thậm chí ngay cả thời gian suy tính cũng không có, một bà cầm phía sau lưng thái đao, trực tiếp xoay người chặt chém ra sáng chói ánh đao. Xuất hiện tại Đạt Lỗ Y sau lưng chính là lấy tốc độ kinh người di động mà đến Vô Thương. Đối mặt bổ tới ánh đao, Vô Thương sắc mặt đạm nhiên, tùy ý duỗi ra một ngón tay, vĩ thú sóng, kinh khủng năng lượng màu đen trong nháy mắt từ Vô Thương ngón tay của ngưng tụ ra hiện tại. Chợt giống như laser hóa thành hơn 1 mét to năng lượng màu đen quang trụ đem ánh đao nghiền nát. Sau, trực tiếp đánh vào Đạt Lỗ Y thân. Oanh, Đạt Lỗ Y ngay cả phản kháng dư âm cũng không có, cả người trực tiếp nổ thành nát bấy. Mà hắc sắc quang trụ thì là phụt ra phía trước, kéo dài vài trăm thước sau bắn vào bồn địa ranh giới nham bích. Trong nháy mắt xảy ra đinh tai nhức óc cùng bạo tạc. Nham bích yên diệt tính năng lượng nổ ra gần trăm thước hố to. Vĩ thú sóng là Vô Thương kết hợp hoàn toàn ngưng tụ hình thành vĩ thú ngọc cùng nửa ngưng tụ trạng thái vĩ thú pháo kết hợp đi ra chiêu thức, có thể mang vĩ thú lực coi như tương tự với khí công ba một dạng thả ra ngoài, tạo thành cực mạnh lực phá hoại. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên nếm thử sử dụng, thế nhưng vĩ thú sóng lực lượng hay là làm cho Vô Thương hết sức hài lòng. Không chỉ có một kích đánh giết một gã tinh anh nhẫn trong người nổi bật, hơn nữa sinh sinh trăm mét hố to lực phá hoại cũng là chứng minh rồi một chiêu này có đáng sợ lực phá hoại hoàn toàn không thua gì cấp độ S nhẫn thuật. Rốt cục giết sạch rồi sao? Lúc này làm Đạt Lỗ Y sau khi chết, Vô Thương ngắm nhìn bốn phía, chiến trường đã không có một gã Vân Nhẫn, đều là toàn bộ chết ở tay hắn. Cho dù là không có sử dụng mộc độn, Vô Thương cũng là cho thấy có thể nói lực lượng kinh khủng. Lấy lực một người thu được chiến tranh thắng lợi, cộng diệt sát ước chừng 1500 hơn ninja. Hokage đại nhân muôn năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Konoha đại quân. Mọi người thấy bồn địa bên trong rậm rạp chẳng chịt Vân Nhẫn cùng duy nhất sừng sững ở nó Vô Thương. Ở yên tĩnh trong nháy mắt sau, ầm ầm gian bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mọi người khuôn mặt đều là lộ ra cuồng nhiệt biểu tình. Trong nháy mắt này, Vô Thương lấy lực lượng tuyệt đối trở thành ở đây hết thảy Konoha ninja trong lòng tín ngưỡng. Tất cả mọi người sĩ khí đẩy tới đỉnh phong. Kế đó tình huống cũng là rõ ràng. Làm Vô Thương trở lại Konoha đại quân chỗ sau, đạt đến công hãm Vân Nhẫn chỗ ở mệnh lệnh sau, chọn hơn 1000 người Konoha bộ đội không chần chờ chút nào. Hạo hạo đãng đãng hành quân đi. Mất đi chiến lực chỉ còn lại ở lại giữ Vân Nhẫn nơi dùng chân thì như thế nào là bị Vô Thương dẫn. Phát ra mạnh mẽ đại sĩ tức giận Konoha đại quân đối thủ. Bất quá là thời gian nửa tiếng. Vân Nhẫn nơi dùng chân liền triệt để luân hãm. Bất quá cái này còn không có kết thúc. Vô Thương trực tiếp làm cho Mai Gai triệu tập ngưng lại ở chỗ ở người. Chợt chỉnh hợp đại quân lệnh hướng phía Lôi Chi Quốc đi. Chọn ngàn tên Konoha ninja tạo thành đại quân đi chi thang chi quốc đi trước Lôi Chi Quốc tin tức. Tự nhiên lừa không được này nhìn chằm chằm vào bên này kỳ tha thực lực cơ sở ngầm. Rất nhanh líu lo với Vân Nhẫn đại bại. Konoha tấn công về phía Lôi Chi Quốc tin tức bắt đầu truyền khắp hướng về phía Nhẫn giới. Mà đang ở Vô Thương xuất lĩnh đại quân phát sinh đi trước Lôi Chi Quốc lúc. Nham Nhẫn thôn bên kia chiến trường cũng là như hỏa như đồ tiến hành. Vô Thương âm thầm an bài Jiraiya cùng Uchiha Sasuke đi trước bên này chiến trường. Tự nhiên cũng là đem chính mình kế hoạch thông chi làm thống suất Kakashi. Vì vậy ở đem đến tin tức dịch chuyển hướng Vô Thương bên kia sau. Kakashi cũng là xuất lĩnh ngàn tên ninja hướng Nham Nhẫn thôn phát động chiến tranh. Ở Hỏa Chi Quốc cùng Thảo Chi Quốc biên cảnh một chỗ hoang dã. Vô số Konoha ninja cùng Nham Nhẫn điên cuồng tiến hành chém giết. Nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật đều là hóa thành riêng mình sát lục thủ đoạn. Cùng Vô Thương bên kia bất đồng. Bên này mặc dù có Jiraiya cùng Uchiha Sasuke hai cái này ảnh cấp cường giả. Kakashi vẫn là kết hợp toàn quân lực cùng nhau tấn công về phía Nham Nhẫn nơi dùng chân. Ầm ầm tương đương. Tại chiến trường có thể chứng kiến một con hơn 10 mét lớn cóc không ngừng nhảy đánh buông lỏng. Đem Nham Nhẫn từng nhóm nghiền ép mà chết. Mà ở mặt chính là Jiraiya. Jiraiya dù cho không phải dùng tiên nhân hình thức thực lực cũng là ở ảnh cấp trung kỳ. Huống chi hắn vì mau sớm kết thúc chiến tranh thông linh ra Banter. Hai người kết hợp, dù cho Nham Nhẫn bên này binh lực đạt tới 2000. So với Konoha nhất phương nhiều hơn gấp đôi. Nhưng cũng là hoàn toàn không có chống cự năng lực. Xét cát, ở trong đám người, Kakashi thân như điện quang phụt ra ra. Trong nháy mắt đã đem cùng mình chiến đấu một gã tinh anh nhẫn cấp Nham Nhẫn quán đâm thủng thân thể. Xem ra chàng chiến dịch này sắp kết thúc. Đưa tay thi thể ném tới mà. Kakashi ngắm nhìn bốn phía tình hình chiến đấu. Chứng kiến Nham Nhẫn nhất phương nhân số giảm mạnh. Đã bị Konoha ngăn chặn sau. Thầm nghĩ trong lòng. Ầm ầm tương đương. Đột nhiên một tiếng to lớn bạo tạc từ trong chiến trường xuất hiện. Kakashi trong lòng cả kinh vội vã nhìn lại. Đây là. Kakashi ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Chỉ ở trong đám người một Gundam hơn 10 thước tử sắc cự nhân phảng phất là đem con kiến một dạng. Vân Nhẫn không ngừng đánh bay đánh chết. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.